Xuyên thành vị hôn thê của anh trai. Chương 40, gọi anh là chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đã cùng anh trêu làm tấn hai lần, nhưng Bạch Vi đối với chuyện tỷ y hát vẫn tương đối còn ngây thơ. Giữa hai chân cô nhớp nháp cả một chuyến bay, cũng không dám nói với anh trai, cứ như vậy mà đỏ hết cả mặt gắng gượng đến lúc xuống được tới thành phố bên kia. Vừa bay đến nơi, liền có giám đốc chi nhánh công ty bên này tới tiếp đón. Ông ta nguyên một đường đều là nịnh bợ mà hàn huyên, đôi mắt thỉnh thoảng lia về hướng Bạch Vi đang rảo bước đi theo phía sau Bạch Hiền, ý vị tò mò trong mắt thật rõ ràng. Bạch Hiền này đi công tác chưa từng mang theo thư ký, mà nhìn bộ dáng Bạch Vi thanh xuân dạt dào trang điểm cũng thật nhẹ, trông không giống như là nữ doanh nhân quyền cao chức trọng gì, nhìn qua lại cũng chỉ mang tới được cảm giác như một cô bé đi du lịch chung với phụ huynh, thường xuyên ngó đông ngó tây, thỉnh thoảng lại mang điện thoại ra chụp vài bức ảnh. Bộ dáng chưa từng trải qua việc đời này của cô, thật ra cũng có lý do cả. Lúc cô còn trong thân xác em gái ruột của Bạch Hiền, vẫn luôn bị hắn bảo hộ bên trong tháp ngà sáng bóng. Mỗi ngày chỉ đi qua đi lại được hai địa điểm cùng chung một con đường, nhà và trường học. Hắn chưa bao giờ mang cô đi tham dự bất cứ sự kiện nào liên quan đến công việc của hắn. Không bao giờ cho cô nhìn thấy thế nào là chốn thương trường chương khí mịt mù, ra quy định chặt chẽ nghiêm khắc về từng mốc thời gian cô học tập và nghỉ ngơi. Bạch gia cũng chưa từng tổ chức tiệc tùng hay những cuộc tụ họp nào, thậm chí hắn cũng không mang Bạch Vi đi tham gia các thể loại triển lãm về thương nghiệp hay mang tính chất giải trí. Nếu hắn ngẫu nhiên nhàn rỗi, sẽ đưa Bạch Vi ra nước ngoài du lịch, nhưng cơ hội hiếm có như vậy mấy năm dòng, may mắn lắm mới được một lần. Bạch Vi sau khi thành niên, tung tích liền gần như biến mất, hơn phân nửa thời gian, hai người bọn họ sẽ cùng nhau đi ra ngoài, hoặc là hai người ở thư phòng, hắn đọc sách, cô chơi game, hoặc là cô đọc sách, hắn xử lý công việc. Cho nên Bạch Vi lần đầu tiên đặt chân tới thành phố phương Bắc này, liền có vẻ thật cao hứng, cầm di động chụp khắp nơi khắp chốn, ngẫu nhiên còn sẽ tự chụp ảnh mình. Anh hai, anh xem này, Bạch Vi chỉ vào tường thành hùng vĩ bên ngoài cửa sổ xe. Chúng ta đi chơi ở đâu vậy? Giám đốc công ty còn ngồi trên xe khác theo sau bọn họ, trên chiếc xe này liền chỉ có hai người và một tài xế. Bạch Hiền túm lấy cánh tay em gái mình, đem cô ôm vào trong lòng, ghé vào bên tai thấp giọng nói. Trước mặt người ngoài không được gọi là anh hai, em phải nhớ kỹ thân phận hiện tại của chính mình. Em gái nhỏ bị anh trai nhốt trong lồng ngực ấm áp, vội vàng gật đầu, ngước mắt hỏi. Vậy em phải gọi là gì? Bạch Hiền nghe vậy mà cúi đầu, dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi đáng yêu của cô, cong môi cười khẽ. Chồng, kêu anh bằng chồng. Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Vi ngơ ra một chút liền ửng đỏ, lan đến cả mang tai, cảm nhận được trên mặt nóng rát thiêu đốt. Cô cắn chặt môi dưới, cái loại xưng hô này, có chết cũng không nói ra được. Gọi anh trai là chồng. Không, cô tuyệt đối không gọi. Cô nói lắp, mặt đỏ lửng, dựa vào trên vai anh trai, thấp giọng hỏi. Có ai lại gọi anh trai của mình là chồng cơ chứ? Cũng đâu có em gái nào lại tỉ y hát với anh trai mình đâu. Bạch Hiền ở bên tai cô cong môi mà cười, nhìn Bạch Vi tránh thoát ra khỏi khuỷu tay của hắn, liền lui vào góc trong cùng bày ra bộ dáng nhất quyết không để ý đến người xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không cưỡng ép túm cô trở về, tiểu cô nương thẹn thùng, rõ ràng cần thêm một khoảng thời gian nữa để thích ứng sự thật rằng cô cùng anh trai tỉ y hát. Xe lăn bánh được một quãng đường dài, đi qua tường thành cổ xưa, dừng lại trước một khách sạn 5 sao hoành tráng. Tổng giám đốc công ty con ở chiếc xe phía sau, vừa dừng lại liền tức tốc bước ra, đi theo Bạch Hiền muốn dẫn đường hắn lên phòng họp trên tầng cao nhất. Bạch Vi nhìn trái nhìn phải, đột nhiên lại thấy trước sảnh khách sạn treo một cái bảng lớn, buổi gặp mặt thành viên bang hội Lung Linh Các tại thành phố X. Lung Linh Các này là bang Lung Linh Các trong game cô đang chơi sao? Bạch Vi tránh không được phải dừng chân mà nhìn ngắm một tí. Bạch Hiền đang cùng giám đốc công ty con bàn chính sự ở phía trước, bỗng dưng quay đầu lại, hô to một tiếng. Vợ ơi, hắn có vị hôn thê, là con gái rượu của Chu gia cùng thành phố. Tuy rằng so ra thế thì kém hơn Bạch gia, nhưng cũng được xem là nhà cao cửa rộng. Vị giám đốc kia lập tức hiểu rõ, ánh mắt nhìn Bạch Vi lúc này thêm vào một chút nịnh nọt cùng lấy lòng. Cách chương.